Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, hoa lan nam bóng dáng chờ A Nhã bớt đau bụng, hai người tiếp tục làm việc trong sân. Giang Tầm đi rửa sạch chảo sắt xào rau, rồi từ căn phòng nhỏ phía tây khiêng ra 10 cây gậy trúc màu nâu. Cô tính dựng một cây giá vuông dựa tường trong sân, treo rèm vải che chắn, tạo thành một phòng tắm đơn giản. Như vậy, khi hai người tắm rửa trong sân, không cần xấu hổ tránh né nhau. Gậy trúc rất dài, mỗi cây hơn 2 mét. Cô dùng 4 cây dựng làm chân, rồi buộc ngang 4 cây khác ở phía trên, tạo thành khung vuông. Một cây giá đơn giản, dài rộng cao đều 2 mét, đã hoàn thành. Chỉ là trong nhà không có tấm vải lớn đủ để che kín cả 4 mặt. Giang Tầm nghĩ một lúc, định ra phố mua vải về ngay. Cô nói với A Nhã ý định mua vải của mình. Bên mảnh đất vừa cày trong sân, A Nhã ngồi trên ghế nhỏ, khom lưng gieo hạt giống xuống đất. Nghe ý định của Giang Tầm, khuôn mặt trắng thuần của nàng nghiêm túc dặn. Đừng mua vải tốt quá, cũng đừng mua loại có hoa văn, cứ mua vải bố bình thường là được. Ở chung với Giang Tầm mấy ngày, nàng đã nắm rõ tính tình đối phương. Khi mua đồ, Giang Tầm dễ tin lời tiểu thương. Họ nói gì tốt, cô liền tin. Báo giá bao nhiêu, cô cũng tin. Rất dễ bị lừa, có khi cô còn mua những thứ đẹp nhưng chẳng thực dụng. Như chiếc bàn lùn mới mua hôm nay, chân bàn chạm khắc hoa mai tuyết lạnh kiêu ngạo. Loại đồ vật mỹ lệ này, đặt ở nhà giàu, hẳn là cao quý thanh lịch. Nhưng ở nhà bá tánh tầm thường như các nàng, chỉ cần đặt vật nặng lên, bàn lùn e sẽ gãy từ chỗ chạm rỗng, biến thành đống gỗ vụn. Nghĩ đến đây, A Nhã lắc đầu, dặn Giang Tầm thêm vài câu nữa, mới để cô đi. 10 ngón tay nàng mới được quấn vải mỏng, cẩn thận dùng chiếc xẻng sắt nhỏ Giang Tầm làm cho, đào đất đen, gieo hạt cải trắng. Nàng tưới nước kỹ, rồi tiếp tục gieo hạt mới. Nàng ước chừng gieo 3 hàng cải trắng, 3 hàng khoai tây, 3 hàng cà chua. Trong đó, khoai tây chín nhanh nhất, nhiều nhất 2 tháng là thu hoạch được. Cải trắng cần hơn 2 tháng, còn cà chua lâu nhất, khoảng 4 tháng. Nhưng A Nhã dùng ngón tay bốc một nắm đất đen trong sân Giang Tầm, xoa trong lòng bàn tay, cảm thấy đất này đặc biệt màu mỡ. Có lẽ chẳng cần bao lâu, các loại rau này sẽ lần lượt chín. Nhưng đất màu mỡ này từ đâu ra? Lẽ nào Giang Tầm lại lén mua đồ sau lưng nàng? A Nhã thở dài, mắt nhìn chằm chằm đất đen, ngẩn ngơ. Xem ra cô thật sự cần một người quản việc nhà. Chẳng bao lâu, Giang Tầm ôm vải trở về. Cô không lên tiếng. Kẹp vải dưới cánh tay phải, như cua bỏ ngang, rón rén bước nhanh đến bên giá trúc. Nếu A Nhã không thấy, có lẽ cô đã treo xong rèm mới gọi A Nhã. Đã về rồi, vải mua được chưa? A Nhã thấy lạ, sao Giang Tầm về mà không chào nàng? Nàng xoay người đối diện Giang Tầm, ngẩng đầu nhìn biểu tình của cô. Bị hỏi, Giang Tầm cứng người, đầu không dám nhìn A Nhã, nghiêng thân giấu vải kín hơn. Cô cười gượng, ừ. Mua được rồi, ta treo ngay đây, tối tắm sẽ có chỗ che chắn. Người mau trồng rau tiếp đi, ha ha, trồng nhiều cà chua một chút, ta muốn ăn. Giang Tầm thật sự muốn ăn cà chua, cô luôn thấy cà chua ngoài chợ không đậm vị, phải tự trồng mới ngon. Nhưng A Nhã vẫn cảm thấy cô có gì đó không ổn. Ánh mắt nàng dần nghi ngờ, nhìn lại biểu tình của Giang Tầm, rồi dừng ở thứ mà cô đang ôm. Chờ chút, A Nhã gọi Giang Tầm. Đang định quay lưng treo rèm, giọng mềm mại. Cho ta xem vải được không? Ta chưa thấy hoa văn đẹp thế bao giờ, Giang tỷ tỷ. Giang Tầm, sao ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn A Nhã, chưa nói hết câu đã biết mình bị lộ tẩy. A Nhã thấy rõ trong mắt cô viết, trời sập, xác nhận cô lại tiêu tiền bừa. Giang tỷ tỷ, giọng A Nhã càng mềm, như làm nũng với Giang Tầm. Nhưng lời nói lại đáng sợ. Lại đây, cho ta xem vải đẹp đến mức nào mà Giang tỷ tỷ chịu chi nhiều tiền, hay là do Tống tỷ tỷ đậu hũ Tây Thi bên cạnh đề cư. Giang Tầm, không thể nào, Giang Tầm không biết sao ra đầu tê dại, vội giải thích. Tiệm vải và tiệm đậu hũ không cùng đường, ta còn chẳng gặp mặt Tống Nguyệt Nhu. A Nhã, thế sao, tiếc nuôi à, Giang Tầm, không biết đáp sao, cô đành lấy vải mua được ra cho A Nhã xem. Ta chỉ mua một tấm thêu hoa lan, còn lại đều là vải bố. Tấm vải ngọc trắng, hoa lan phấn hồng được lá xanh vây quanh, sinh động như thật, vừa nhìn đã biết đáng giá không ít bạc. Ánh mắt A Nhã đảo qua hai loại vải, cuối cùng nàng thua cuộc, không nói thêm gì. Dù sao Giang Tầm vẫn nghe nàng, mua thêm vải bố rẻ. Nếu nàng quản quá nhiều, e sẽ khiến người ta chán ghét. Bản thân nàng có lẽ chỉ là trò tiêu khiển, nếu còn không biết điều, sợ là sẽ bị bỏ rơi. Nàng cụp mắt, lông mi đen như cánh quạ rũ xuống. Giang tỷ tỷ mua quả thật không tệ, cứ dùng đi. Giang Tầm nhìn A Nhã, quan sát sắc mặt nàng, đồng ý thì đồng ý, sao cảm giác A Nhã không vui. Nhưng thần sắc nàng chẳng lộ điều gì bất thường. Giang Tầm nhìn thêm vài lần, rồi mới quay lại treo rèm lên giá trúc. Tấm rèm hoa lan ngọc trắng buộc ở mặt chính, như một cánh cửa. Khi tắm, chỉ cần vén rèm là vào. Các tấm vải bố khác buộc chặt ba mặt còn lại, không để hở. Cơm tối ăn khoai tây hầm xương sườn dưa từ trưa, A Nhã làm thêm món cà chua xào trứng. Hai món tạm đủ, vừa vặn ăn hết, Giang Tầm xúc đầy chén cơm gạo lứt, múc cà chua xào trứng và nước canh, ăn từng miếng lớn. Hương vị chua ngọt của cà chua được xào khéo, thêm chút mặn, ngon đến mức cô muốn ly 3 mét đờ ỉa. Cơm nước xong, mặt trời đã lặn hẳn, Giang Tầm thắp nến, đặt trên bệ bếp. Cô múc nước ấm cho A Nhã, để nàng tắm trước. Mấy ngày trước, sợ vết thương của A Nhã gặp nước hoặc cơ thể quá nóng, Giang Tầm không cho nàng tắm. Nhưng giờ vết thương đã lành hơn nửa, dính chút nước cũng không sao. A Nhã gật đầu, vén rèm bước vào phòng tắm. Thanh trúc ngang vừa vặn để treo quần áo. Nàng cởi từng món, đặt lên thanh trúc. Giang Tầm ngồi trước ngọn nến, dựa vào ánh sáng, ghi chép đơn hàng gần đây, vô tình liếc qua. Cô rõ ràng thấy bóng dáng yểu điệu của A Nhã in trên rèm, được ánh nến vàng ấm chiếu rọi. Ban đầu, bóng dáng ấy còn mờ nhạt, nhưng dần rõ nét khi quần áo trên thanh trúc ngày càng nhiều. Vòng eo nhỏ nhắn, mông tròn đầy, đôi chân khó khăn lắm mới có chút thịt. Bút trong tay Giang Tầm chậm lại, nguệch ngoạc vài nét chữ ngoằn ngoèo trên giấy, mặt dần nóng lên. Quần áo cởi xong, bóng dáng ấy đổi tư thế, chuẩn bị múc nước tắm, C còn non nớt khẽ nhô, hiện rõ trong mắt Giang Tầm. Dù trước đây cô từng thay băng gạc cho A Nhã, nhưng lúc đó có áo trong che chắn, cô cũng không cố ý nhìn. Nào như bây giờ, bất ngờ thế này, tim cô đập mạnh, mực từ ngòi bút lông nhỏ xuống giấy, loang thành vệt đen bẩn. Bóng dáng ấy nhẹ nhàng đong đưa, toát lên khí chất thanh nhã, uyển chuyển, chẳng khác hoa lan nở trên rèm vải ngọc trắng. Quả nhiên, ngay lần đầu thấy hoa văn thêu là hoa lan, Giang Tầm đã cảm thấy nó rất hợp với A Nhã. Cách chương